Hoài Linh Hổ muốn chạy trốn thì đã phát hiện ra một không gian chung quanh đã sớm cứng lại. Hắn không thể nào dãy dùa. Tốc độ của đạo trưởng ấn này thực sự đã nhanh đến mức tận cùng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, đạo châu ấn trong tay Lục Tư Du trực tiếp xé rách không khí. Bên trong, xen lẫn một cổ linh hồn lực kinh khủng, trong sát na trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Năng lượng tạo thành vòng tròn lan tràn, lập tức đánh vào trên người Hoài Linh Hổ. Đạo châu ấn đánh xuống, Hoài Linh Hổ trực tiếp bị cấm chế. Trong mắt lúc này, còn có tràn ngập vẻ sợ hãi. Thấy à, trên người Hoài Linh Hổ có áo nghĩa linh hồn bổ nguyên, thi triển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ ra đi. Lục Thứ Du trực tiếp ném Hoài Linh Hổ đã bị cấm chế cho Thái A. Đây là lần đầu tiên Thái A trực tiếp thôn phệ, cho nên Lục Thứ Du đã phải cấm chế Hoài Linh Hổ này, tránh cho việc xuất hiện gì ngoài ý muốn. Phần áo nghĩa linh hồn bổ nguyên đấu giá buổi tối ngày hôm qua, trong Thái Vân Thương Hội vốn Lục Thứ Du định mua cho Thái A. Thái A tu luyện áo nghĩa linh hồn, thế nhưng trên người cũng không có áo nghĩa linh hồn bổ nguyên, muốn tự mình lĩnh ngộ ra sợ rằng cũng không dễ. Áo nghĩa linh hồn bổ nguyên của một thế giới đã sớm bị người khác lĩnh ngộ ra. Cho nên, nếu như muốn lĩnh ngộ ra áo nghĩa linh hồn bổ nguyên không dễ, cho nên Lục Thứ Du cũng chỉ có thể chuẩn bị để cho Thái A luyện hóa một phần áo nghĩa linh hồn bổ nguyên mà thôi. Lục Thứ Du thật không ngờ, buổi tối hôm qua hắn lại gặp Hoài Linh Hổ, kết quả áo nghĩa linh hồn không có lấy được. Vốn, đối với Lục Thứ Du mà nói, 5 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm cùng với 2 vạn ức cũng không có gì khác nhau quá lớn. Hiện tại tổng thể, phi linh thương hội cũng không có như lúc trước. Lục Thứ Du không mua, một phần là bởi vì cũng không muốn, vì vậy mà để cho Thái Vân Thương Hội chiếm tiện nghi. Để cho Thái Vân Thương Hội làm ngư ông đắc lợi. Thứ hai, Lục Thứ Du cũng đã sớm biết rõ trên người Hoài Linh Hổ cũng có áo nghĩa linh hồn bổ nguyên, đã bị luyện hóa. Dùng tính cách của Hoài Linh Hổ này, sợ rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ không tới tiệm hắn gây phiền toái. Bởi vậy, một màn này trong trấn thế tháp, Lục Thứ Du đã sớm biết, so với việc đấu giá, tranh đoạt, áo nghĩa linh hồn còn không bằng trực tiếp thôn phệ tốt hơn nhiều. Một lát sau, trong Tử Lôi huyền đỉnh ở trong Thiên Trụ Giới, Thái A đến tầng thứ hai Thiên Trụ Giới, một đạo trảo ấn nhanh chóng được đặt lên đỉnh đầu Hoài Linh Hổ. Hỗn độn Dương Linh Quyết, dựa theo Dương Linh Quyết, được Lục Thứ Du cải biến không ít. Hiện tại Thái A đang tu luyện hỗn độn Dương Linh Quyết. Thái A tu luyện áo nghĩa linh hồn. Đương nhiên thôn phệ áo nghĩa linh hồn sẽ vô cùng dễ dàng. A! Một lát sau, trong Thiên Trụ Giới vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hoài Linh Hổ, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ kinh hãi hoảng sợ. Sợ rằng bản thân hắn cũng tuyệt đối không ngờ hắn lại có kết cục này. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn làm sao dám trêu chọc vào Lục Tiêu Dụ, làm sao dám chặn giết Lục Tiêu Dụ. Trong suy nghĩ của hắn, bằng vào tu vi đại đạo cảnh của hắn ở trong vô sắc thế giới này, trong đám người trẻ tuổi trừ đám người Hoàng Sa ra, không ai là đối thủ của hắn. Mà tất cả chuyện này, hắn có muốn hối hận cũng đã không còn kịp. Trong phạm vi hải vực, Lục Thứ Du đạp không mà đứng, hỗn độn dương quyết có thể khiến cho Thái A thôn phệ linh hồn bổ nguyên để cho Thái A sử dụng, trực tiếp cướp đoạt lĩnh ngộ áo nghĩa của đối phương. Về sau, trên phương diện lĩnh ngộ so với người bình thường sẽ mạnh hơn không ít. Trước trấn thế tháp, trong tay Hoài Viễn Khôi, trong hai ngọc giản bằng linh hồn lực, có một khối đột nhiên trạn nứt, lập tức hóa thành mảnh vỡ. Nhìn qua ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực vỡ nát, sắc mặt Hoài Viễn Khôi lập tức đại biến, lập tức tức giận phóng lên trời quát to: bất kể là ai, nhất định sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Nghe tiếng hét phẫn nộ của Hoài Viễn Khôi, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Nhìn ngọc giản ẩn chứa linh hồn lực đã bị vỡ nát trong tay Hoài Viễn Khôi, không ít người đã biết được thì ra trong hai nhi tử của Hoài Viễn Khôi đã có một người vững lạc. Hướng Hậu Minh, người đi ra đây cho ta. Hoài Viễn Khôi nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào người Hứa Hậu Minh. Hoài Linh Hổ chết, người thứ nhất hắn nghĩ tới chính là Lục Tiêu Dụ, sợ rằng trong đám người chỉ có một mình Lục Tiêu Dụ có thực lực đánh chết Hoài Linh Hổ. Hoài Hộ Pháp gọi ta có chuyện gì? Nhìn hướng Hoài Minh, từ lâu đã đảo qua ngọc giản chứa linh hồn lực đã bị vỡ nát trong tay Hoài Viễn Không. Ánh mắt âm thầm biến đổi,

khẽ than nhỏ một câu, vẻ mặt có chút thất vọng. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, trong đám người trẻ tuổi tiến vào trong trấn thế tháp lần này, thực lực đều không giống như người bình thường, muốn trở thành 10 người cuối cùng quả thực rất khó khăn. Nhìn thấy Tôn Oanh Oanh và Hướng Tiền Trùng bên người Hướng Hầu Minh cũng bị đẩy ra ngoài, sắc mặt ba người Hồ Nhất Đào, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên lúc này mới dịu hơn một chút, nhưng mà cũng vô cùng khẩn trương. Trong trấn thế tháp hiện tại cũng chỉ có hơn 23 người, không biết 10 người nào có thể chống lại được tới cuối cùng. Thực lực của 23 người này hẳn là không kém nhiều lắm, ai có thể kiên trì dài hơn thì hy vọng lớn hơn nhiều. Thậm chí còn có 4 người ở tầng thứ 10 à, còn lại đều ở tầng thứ 9. Nhưng mà có chút kỳ quái là tại sao lại có một người luôn ở tầng thứ 7, chưa từng di chuyển một chút nào, lại có 2 người bị đẩy ra, chỉ còn lại 21 người. Sư phụ, con đã luyện hóa áo nghĩa bổn nguyên thuộc tính hỏa. Lưu quang trong tử lôi huyền đỉnh lóe lên, thân ảnh gầy gò của Thái A xuất hiện trước người Lục Tiêu Dụ. Thời gian bên ngoài mấy ngày, hắn đã ngây ngốc ở bên trong 2 tháng. Trong vòng mấy ngày này, Lục Tiêu Dụ luôn ở trên hải vực này chờ đợi. Hắn cũng muốn đợi xem có thể gặp được Kim Viên hay không, thế nhưng trong mấy ngày này cũng không nhìn thấy Kim Viên. Phía trước chính là cửa vào tầng thứ 10. Chúng ta đi vào tầng thứ 10 trước, Lục Thiếu Du nói. Lại có 2 người đi vào tầng thứ 4. Thực lực của đám người trẻ tuổi hiện tại so với trước kia dường như mạnh hơn không ít. Tiến vào tầng thứ 10 cũng có được 6 người. Còn có 2 người tiến vào tầng thứ 11. Là 4 người tiến vào tầng thứ 11. Lại có 2 người tiến vào. Một khi tiến vào tầng thứ 11 chẳng khác gì là có thực lực tương đương với đại đạo cảnh trung dài. 4 người này rốt cuộc là ai vậy? Sao lại có thực lực mạnh như vậy? Nếu như tôi đoán không sai, hắn là người của 4 thế lực lớn à? Hoài Linh Ngọc của Kỳ Phong Thương Hội, Tử Viêm của Tử Diễm Huyền Xà Nhất Tộc, Đại Tiểu Thư của Tiết Mặc Kỳ của Tiết Già, còn có Hoàng Sa của Hoàng Gia. Có lẽ cũng chỉ có 4 người này à? Kỳ quái à? Người ở tầng thứ 7 kia còn chưa di chuyển nữa kìa. Chạng vạng tối ngày thứ 8, trong trấn thế tháp lần nữa có 10 mấy người bị đẩy ra, khuôn mặt có chút chật vật. Mấy đạo thân ảnh này đáp xuống bên người Hội Nhất Đạo, Hỏa Đạo Nhân, còn có Nam Bán Thiền. 5 người Hội Nhất Đạo mang đến đã đi ra 4. 5 người trẻ tuổi so với Nam Bán Thiền và Hỏa Đạo Nhân mang đến đều bị đẩy ra ngoài. Sắc mặt 5 người Hỏa Đạo Nhân Nam Bán Thiền có chút khó coi. 11 người, trong trấn thế tháp chỉ còn lại 11 người. Nếu ai không chống lại được nữa sẽ bị thua, còn lại còn có thể tiến vào vòng tiếp theo à? Thế nhưng người ở tầng thứ 7 kia thì tính thế nào? Có người đã ngây ngốc ở trong tầng thứ 7 vài ngày rồi. Nhị trưởng lão, còn có 11 người ở bên trong sao? Trong đội ngũ hoàng gia, Hoàng Thiên Tứ hỏi một lão giả sau lưng. Vừa rồi đã tra quà, ta mới tìm được tư liệu. Người hoàng sa của hoàng gia chúng ta, còn có Hoài Linh Ngọc của Kỵ Phong Thương Hội, Tử Viêm của Tử Diễm Huyền Xà Nhất Tộc, Đại Tiểu Thư Tiết Mặc Kỵ của Tiết Già, Lâm Chấn của Địa Hoàng Tiểu Thiên Thế Giới, Quỷ Oa của Vạn Diệu Tiểu Thiên Thế Giới, Bạch Lan của Thiên Lan Tiểu Thiên Thế Giới, Tôn Tiểu Nhã của Tôn Già. Còn nữa, trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới có Kim Viên, Thái A, còn có Lục Tiêu Dụ. Lão giả này trả lời Hoàng Thiên Tử. Địa Hoàng Tiểu Thiên Thế Giới, Vạn Diệu Tiểu Thiên Thế Giới, Thiên Lan Tiểu Thiên Thế Giới, 3 Tiểu Thiên Thế Giới này trong Bồ Tát Trung Thiên Thế Giới chúng ta cũng có thực lực và tài nguyên ở top đầu. Có thể có người tiến vào top 10 cũng không phải là chuyện quá kỳ quái, không ngờ Tôn Tiểu Nhã của Tôn gia cũng có thể đi đến một bước này. Hoàng Tứ Thiên khẽ nhíu mày nói nhỏ, chỉ là trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới này, thậm chí lại có 3 người. Mau nhìn, lại có 2 người tiến vào tầng thứ 10. Tổng cộng có 8 người tiến vào tầng thứ 10. Chạng vạng tối ngày thứ 8, màn đêm dần dần bao phủ trời xanh. Trên không trung bình nguyên bao la, dần dần yên tĩnh. Vừa rộng lớn vừa thần bí, ánh trăng chiếu sáng mặt đất. Trên phía chân trời, có vài ngôi sao lè loải. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn vào trấn thế tháp. 11 người cuối cùng không ngờ, cho đến bây giờ còn chưa có ai đi ra. Mà tổng cộng lại có 8 người tiến vào tầng thứ 10, thành tích bực này so với trước kia mạnh hơn không ít. Trong tầng thứ bảy trấn thế tháp, trong sơn mạch bao la, có lực lượng nặng nề không ngớt. Trong giây phút, trong sơn mạch truyền ra tiếng chấn động cực lớn. Một đạo lưu quang phóng lên trời, nương theo một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, đạo lưu quang này nhanh chóng hóa thành một đạo thân thể khổng lồ, mà đây chính là thân thể của Hoàng Kim Long Viên. Giờ phút này, trong thân thể của Kim Viên có một cổ quang mang màu vàng huyền ảo tràn ngập bí văn quanh quẩn, một cổ khí tức áo nghĩa thuộc tính thổ tương liên với không gian này, khiến cho năng lượng thiên địa thuộc tính thổ trong không gian này chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Đất trung núi chuyển, sơn băng địa liệt, khí tức mênh mông lan tràn ra. Thân thể khổng lồ của Kim Viên được từng đạo quang mang huyền ảo bao phủ. Quanh thân huyền ảo này tương liên với thiên địa, không ngừng cuồn cuộn từ trong hư không tràn ra. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, không ngừng có năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt tiến vào thân thể khổng lồ của Kim Viên. Khí tức bên người tiếp tục kéo lên, cuối cùng dễ dàng phá tan một bức bình chứng vô hình, khí tức kéo đến đại đạo cảnh sơ dài. Một lát sau, quang mang huyền ảo trên người Kim Viên mới phai nhạt, đồng tính kích người lúc này mới trở lại bình thường. Bản thể khổng lồ lập tức thu liễm lại, hóa thành một đạo thân ảnh khôi ngô đạp không mà đứng. Cơ bắp trước người nhô lên cao, giống như bên trong có lực lượng vô cùng đang chờ bộc phát, hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, kim quang trong mắt bắn ra. Người trong tầng thứ 7 rốt cuộc có động tĩnh, đi đến tầng thứ 8. Một giờ đi đến tầng thứ 9, giống như đang chạy đua với thời gian vậy. Sáng sớm hôm sau, mọi âm thanh dường như đều thức tỉnh, nắng sớm bắt đầu xuất hiện. Người nọ đã đến tầng thứ 10 à, trong vòng một đêm, từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 10. Xem như xúc tích chợ bộc phát ạ. Trên tầng thứ 9 trấn thế tháp xuất hiện chấn động. Trong chớp mắt này có vô số ánh mắt lập tức nhìn lên cao. Cả đám như ngừng thở. Lúc này ai đi ra coi như đã vô duyên với vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết. Lâm Chấn, cố gắng chịu đựng đi. Thiên Dương lão quỷ hộ đạo nhân lúc này có chút run rẩy. Hắn chỉ còn một người cuối cùng ở trong trấn thế tháp mà thôi. Trên tầng thứ 9 của trấn thế tháp, gần sóng nổi lên chấn động, lập tức có một đạo thân ảnh chật vật đi ra. Sắc mặt người này trắng bệch, khí tức suy yếu, dường như không thể chịu đựng được trong trấn thế tháp nữa. Là Lâm Chấn. Mấy người sau lưng Thiên Dương, lão quỷ hộ đạo nhân khẽ nói. Theo sát còn có một đạo thân ảnh xinh đẹp vô cùng chật vật, sắc mặt trắng bệch, thế nhưng so với Lâm Chấn còn khá hơn một chút. Là Tiểu Nhã Tỷ. Khuôn mặt Tôn Oanh Oanh lập tức có chút vui vẻ nói. Tiểu Nhã Tỷ tiến vào vòng sau rồi. Ai, chỉ còn kém một chút mà thôi. Thanh niên tuấn lãng kia được mấy thanh niên nam nữ sau lưng Thiên Dương lão, Hồ Nhất Đao đến đỡ. Thế nhưng nhìn qua thanh niên này, Thiên Dương lão, Hồ Nhất Đao có cảm giác như sập đổ. Chỉ cần chống đỡ thêm một chút là có thể tiến vào top 10 rồi. Thứ 11 và thứ 10 tuy chẳng chỉ kém nhau một bậc, thế nhưng khác biệt bên trong quá lớn. Sau khi thanh niên kia đi ra cũng biết được mình chỉ kém một chút mà thôi. Thế nhưng vừa rồi hắn cũng dùng toàn lực liều mạng mà nói. Muốn trì hoãn một lát cũng có thể làm được. Khi đó, tiến vào top 10, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Mà bây giờ, tuy nhiên không tệ. Thế nhưng so với top 10 mà nói, lại kém hơn không ít. Một hơi thời gian chính thức là khác biệt trời với đất. Khí huyết thanh niên này lập tức cuồn cuộn, còn chưa kịp nói gì đã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Nhã, mau điều tức, con đã tiến vào top 10 rồi. Trong đám người Tôn gia, đại hán được Tôn Oanh Oanh gọi là Đường Thúc lúc này, vô cùng cao hứng nói. Chúc mừng Tôn gia, chúc mừng Tôn Điện lão đệ ạ. Hoàng Thiên Tứ đi đến đội ngũ của Tôn gia. Tay đưa trà một khỏa đan dược cho Tôn Tiểu Nhã nói. Hiệu quả của phục nguyên đan này không tệ. Nữ hiện chất dùng đan dược này điều tức đi, đừng để tu vi bị ảnh hưởng tới. Đa tạ Hoàng Hộ Pháp. Tôn Tiểu Nhã do dự một lát rồi mới tiếp nhận đan dược. Hoàng Thiên Tử thấy thế, lúc này mới mỉm cười. Hồ Nhất Đào, hóa đạo nhân nằm bán thiền, chịu đánh bạc thì nên chịu thua đi. Hướng Hậu Minh mỉm cười, đi đến trước mặt ba người. Hướng Hậu Minh, xem như ngươi lợi hại. Người cố ý đào hầm để cho chúng ta nhảy vào à. Hồ Nhất Đao oán hận trừng mắt nhìn Hướng Hậu Minh. Đến lúc này, ba người hắn mới hiểu rõ. Ngay từ đầu, Hướng Hậu Minh hoàn toàn là diễn trò. Dẫn ba người bọn họ nhảy xuống hố.

Lúc này khí tức linh hồn nóng bỏng quanh thân Thái A càng thêm nồng nặc, trong lúc mơ hồ mang theo một tia tà khí cổ xưa. Trước mắt bốn người chừng năm thước, hư không tức thì chấn động, xuất hiện một cánh cửa bằng gần sóng không gian. Là cửa vào tầng thứ 13. Bốn người thấy thế sắc mặt lập tức vui mừng, nhanh chóng trả bước tiến về phía cửa vào. Chỉ cần tiến vào cánh cửa bằng gần sóng là có thể tiến vào tầng thứ 13. Chỉ là càng đến gần cửa vào, lực cản ngập trời càng ngày càng khủng bố, áp lực này vô hình thẩm thấu vào, cho nên mỗi một bước tiến lên về phía trước đều có cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể rạn nứt. Linh hồn trong đầu như sắp bị nghiền nát, máu tươi giống như sắp cứng lại, loại lực cản cùng với uy áp này căn bản không có cách nào bỏ qua. Lực cản thật mạnh. Lục Thiếu Du, dưới lực cản mạnh mẽ này, nguyên đan chữ vạn trong đan điện không ngừng đang xoay tròn, nguyên lực trào ra, dàn nàng cất bước về phía trước, loại ý áp cùng với ngăn cản này cũng không có bất kỳ địch ý nào. Bởi vậy, kim đao màu vàng trong đầu hoàn toàn không có một chút phản ứng nào. Lực cản cực lớn, giống như tảng đá ngàn cân đặt trên người. Mắt thấy Lục Tiêu Du và Thái A đã đi gần đến mình, đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ khẽ đổi, thầm cắn răng, thân thể mềm mại đột nhiên trung lên. Trong nháy mắt này, chỉ thấy sợi tóc sau lưng của Tiết Mặc Kỳ bỗng nhiên bay múa, giống như tạo thành một cái cột. Mỗi một sợi tóc lúc này đều có lực lượng xuyên thủng không gian, một cổ khí tức ngập trời tuôn ra, quanh thân lập tức được bao phủ dưới quang mang chói mắt. Bên trong cổ quang mang chói mắt này lan tràn ra một cổ khí tức lạ lẫm mà mênh mông. Bên trong cổ khí tức này ẩn chứa sinh cơ cuồn cuộn không dứt, có chút tương tự với thuộc tính mộc, chỉ là cũng không phải thuộc tính mộc. Dưới khí tức này, Lục Thế Du và hai người Thái A, Hoài Linh Ngọc lập tức nhìn về phía Tiết Mặc Kỵ. Dưới cổ khí tức quỷ dị này, khuôn mặt vốn đang tái nhợt của Tiết Mặc Kỵ khôi phục lại vẻ hồng nhuận hơn một chút. Khí tức tăng lên. Cùng lúc, từng bước đi về phía cửa, lên tầng thứ 13. Đây là loại áo nghĩa kỳ lạ nào vậy? Ánh mắt Lục Thiếu Du nghi hoặc không thôi. Biến hóa trên người Tiết Mặc Kỵ lúc này rõ ràng cho thấy nàng ta thúc giục một loại áo nghĩa kỳ lạ nào đó. Loại áo nghĩa này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào nhận ra, cũng chưa từng thấy bao giờ. Trong khoảng thời gian ngắn này, thân thể mềm mại của Tiết Mặc Kỵ dưới sự bao phủ của cổ quang mang sáng chói kia lập tức tiến vào trong tầng thứ 13. Sư phụ, con liều mạng xem có thể tiến vào trong tầng thứ 13 hay không. Nhìn thấy có người đi vào trong tầng thứ 13, Thái A cắn răng khẽ quát một tiếng. Lập tức, trong thân thể gầy gò mơ hồ có một cổ khí tức mang hoang tự nhiên lan tràn ra, sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên đỏ ửng. Không gian trung lên, một cổ khí tức bằng bạc trên người Thái A phô thiên cái địa tuôn ra, sau đó cơ thể thừa cơ tiến vào trong cánh cửa không gian kia. Lục Tứ Du nhìn thấy Thái A tiến vào tầng thứ 13, khuôn mặt khẽ mỉm cười. Tiến vào tầng thứ 13 cũng đủ để chứng minh thực lực của Thái A có thể chống lại niết bàn cảnh sơ dài một hai. Đương nhiên, Thái A đã sớm giao thủ với hỏa đạo quỷ nhân Phạm Anh Kỳ. Lần này, lại còn dung hợp với áo nghĩa linh hồn bổ nguyên nữa. Không phải ngay cả đồ đệ cũng không bằng đâu chứ, vậy thì quá mất mặt rồi. Nhìn cách cửa không gian bằng gợn sóng, Lục Thiếu Du mỉm cười. Bàn chân đạp mạnh hư không, một cổ khí tức mang hoang cổ xưa, tự nhiên, từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Trong đan điện, nguyên đan hình chữ vạn, dường như cảm giác được nhu cầu của Lục Thiếu Du lúc này, nên bỗng nhiên bộc phát ra một cổ năng lượng chói mắt. Quang mang chói mắt trên nguyên đan chữ vạn lập tức tán loạn trong cơ thể, thân thể Lục Thiếu Du trung lên, lực lượng áp chế ngập trời chung quanh lúc này tức thì yếu bớt. Trong sát na này, bàn chân Lục Thiếu Du nhấc lên, thân ảnh trực tiếp tiến vào trong tầng thứ 13. 11 ngày, tầng 13, ba người tiến vào tầng 13 à? Lần này vô sắc thế giới chúng ta muốn quật khởi sao? Ngoài trấn thế tháp, đám người đứng xem bên ngoài trung động. Mơ hồ tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trấn thế tháp. Bốn người cuối cùng đã ở trong trấn thế tháp 11 ngày, đã sớm đánh vỡ những ghi chép trước đó. Mà bây giờ lại có ba người tiến vào tầng thứ 13, đủ để khiến cho tất cả mọi người trung chảy. Tiến vào trong tầng thứ 13 trấn thế tháp đại biểu cho điều gì, trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu rõ. Loại thiên phú và thực lực như vậy cũng có thể tỏa sáng ở trong vòng cuối cùng của vạn thế đối quyết. Trong vô sắc trung thiên thế giới, bọn họ đã lâu rồi không có người trẻ tuổi nào có thể biểu hiện kinh người như vậy, huống chi lúc này lại có đến 4 người. Chư vị, bây giờ cũng có 4 người trong trấn Thế Tháp, chúng ta cũng không có cách nào biết rõ rốt cuộc là ai tiến vào tầng thứ 13. Thế nhưng thân phận của 4 người này ta đã có tin tức xác định. Hoàng Thiên Tứ từ từ quét qua đám người chung quanh, giờ phút này tâm tình của hắn cũng có chút kích động nho nhỏ, hắn lớn tiếng nói, bọn họ chính là Hoài Kỳ Phong của Kỳ Phong Thương Hội, Tiết Mặc Kỳ của Tiết Gia Tràng, còn có Lục Thiếu Du và Thái A của Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Trong Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới không ngờ là có 2 người à. Lần này Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới đổi đời rồi. Nghe Hoàng Thiên Tứ nói vậy, không ít ánh mắt lập tức nhìn về phía hướng Hậu Minh. Ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ ghen ghét. 3 người tiến vào top 10, trong đó còn có 2 người tiến vào top 4. Quan trọng nhất là, có lẽ một hoặc là cả 2 đều tiến vào tầng thứ 13. Tiền phú như vậy có lẽ không lâu nữa sẽ trở thành cường giả, danh chấn một phương. Đến lúc đó, cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới cũng sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Nghĩ vậy, có mấy đầu lĩnh của các tiểu thế giới lập tức mỉm cười gật đầu với hướng Hậu Minh. Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới quật khởi lúc này chính là lúc tạo mối quan hệ tốt nhất. Đối với việc mọi người mỉm cười gật đầu, hướng Hậu Minh cũng khẽ gật đầu, mặc dù hắn đã sớm biết có loại thành tích như vậy, thế nhưng dưới ánh mắt của mọi người nhìn vào mình, trong lòng hắn khó tránh khỏi cái chút kích động. Lúc này, hướng Hậu Minh đã biết lựa chọn lúc trước của hắn là đúng. Tuy rằng đây không phải là người của hướng Gia Bảo, thế nhưng lại là người từ Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới đi ra, là người hướng Hậu Minh hắn mang tới, chỉ vậy đã đủ rồi. Trong đám người chỉ có sắc mặt Hoài Viễn Khôi của Kỳ Phong Thương Hội là có chút khó coi. Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới có 3 người top 10, trong đó lại có 2 người top 4, đây tuyệt đối là chuyện mà hắn không muốn gặp phải. Hoàng Thiên Tử, 4 người còn lại, có 3 người là người của Vạn Thiên Liên Minh ta, người cao hứng cái gì? Chuyện này cũng không có bao nhiêu quan hệ đến Chiến Thiên Liên Minh các người. Trong đám người có một tiếng cười to vang lên, một nam tử trung niên mặc trường bào, bộ dáng có chút khí khái hào hùng, ánh mắt đen nhánh sáng lãng, mặt mũi mỉm cười. Đúng vậy, trong 4 người, có 3 người là của Vạn Thiên Liên Minh ta, không có bao nhiêu quan hệ đến Chiến Thiên Liên Minh. Lần này, có thể thở ra một hơi rồi, những năm qua đều là Chiến Thiên Liên Minh chiếm tiện nghi. Lập tức, có không ít thế lực thuộc Vạn Thiên Liên Minh nhào nhào phụ họa. Những năm gần đây đều là Chiến Thiên Liên Minh áp đảo số lượng, thật vất vả Vạn Thiên Liên Minh mới có thể xuất đầu. Hoàng Thiên Tứ nhìn nam tử trung niên khí khái hào hùng kia, lớn tiếng nói, An Thế Hải, lời này của ngươi sai rồi, bất kể như thế nào, đây cũng là người có vô sắc thế giới. Lúc này vô sắc thế giới xuất hiện nhiều người trẻ tuổi bất phàm như vậy, về sau đám lão già như chúng ta ra khỏi vô sắc thế giới cũng có thể ngẩng đầu mà đi à. Đúng vậy. Nghe lời của Hoàng Thiên Tứ nói, không ít người âm thầm gật đầu. Chúc mừng hướng hộ pháp. Hướng hộ pháp đã lâu không gặp, chúc mừng. Lúc này bên người của hướng Hầu Minh đã có vô số người vây quanh, cả đám nhào nhào chúc mừng. Hoài Viễn Khôi hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng Hầu Minh được mọi người vây quanh, ánh mắt càng thêm âm trầm. 3 người bọn họ để đi vào, vì sao ta lại không vào được, ta nhất định phải đi vào. Trong tầng thứ 12 trấn Thế Tháp, dưới uy áp ngập trời chung quanh, sắc mặt của Hoài Linh Ngọc trắng bệch. Khải giáp ống ánh như ngọc chung quanh trung chảy không ngừng, giống như sắp bị trạng nứt. Máu tươi từ trong khóe miệng của Hoài Linh Ngọc, đồng thời từ trong mũi không ngừng chảy ra. Sau khi bước một bước về phía trước, thân thể hắn đột nhiên trùng lên, khó có thể thừa nhận thêm được nữa. Thân thể từ từ cúi xuống, máu tươi chảy ròng, khuôn mặt dần dần vặn vẹo dữ tợn. Khải giáp ống ánh như ngọc quanh thân lúc này trạng nứt, khe nứt càng lúc càng lớn. Vì cái gì? Tại sao? Tại sao 3 người bọn họ đều có thể đi vào, mà ta lại không thể? Hoài Linh Ngọc lớn tiếng quát. Miệng lập tức phục ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người trung lên. Không gian đột nhiên nổi lên chấn động, thân ảnh của hắn lập tức biến mất trong hư không. Trấn Thế Tháp lại có chấn động. Trong tầng thứ 12 có một thân ảnh bị đẩy ra ngoài. Đám người bên ngoài lập tức yên lặng. Khi nhìn rõ thân ảnh bị đẩy ra ngoài, khuôn mặt của Hoài Viễn Khôi lập tức giống như già thêm 10 tuổi.

không chút do dự, nguyên lực phô thiên cái địa trong cơ thể tuôn ra, thân thể trong chớp mắt cấp tốc đi đến trước mặt Tiết Mặc Kỵ cách đó không xa. Một đạo quang mang màu tím lần nữa được đánh ra. Hai đạo công kích va chạm, điện mang khủng bố lan tràn ra chung quanh, dễ dàng đánh nát không gian chung quanh. Trong lúc nhất thời, một mảnh hư không đen kịch hiện ra. Trong sát na này, trong miệng Lục Tiêu Du cũng có máu tươi phun ra. Gần sóng trong không gian chung quanh trung lên, thân thể không nằm trong sự khống chế của mình mà bị đẩy ra bên ngoài. Cùng lúc này, không gian quanh thân Tiết Mặc Kỵ đột nhiên chấn động. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du tràn ngập chấn động. Thân ảnh xinh đẹp cùng với Lục Thiếu Du đều đồng thời bị đẩy ra bên ngoài. Trong tầng thứ 13 của Trấn Thế Tháp có hai đạo thân ảnh dưới ánh mắt kinh ngạc và ngoài ý muốn của mọi người đồng thời bị đẩy ra. Hai đạo thân ảnh này chỉ trong chốc lát được vô số người chung quanh cùng với vô số người trong sân mạch xa xa nhìn lên. Lúc này, hai người này chính là đại biểu cho sự tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của vô sắc trung thiên thế giới. Lục đại ca, Mặc Kỵ. Không ít thân ảnh lập tức nhảy lên không trung, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh hai người vừa mới bị đẩy ra. Nhanh dùng đan dược điều tức. Hướng Hậu Minh đưa một khỏa đan dược chữa thương bản phẩm cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu cũng không có khách khí mà nuốt đan dược xuống, lập tức thúc giục hỗn độn âm dương quyết luyện hóa. Lục Thiếu Du, nhanh trả lại mạng con trai của ta. Một tiếng hét lớn vang vọng, thân thể của Hoài Viễn Khôi đã xuất hiện trên không trung, tiện tay đánh ra một đạo quang mang sáng chói. Nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian bằng năng lượng mênh mông cuồn cuộn. Bên trong có công kích bằng linh hồn bàng bạc, một đạo quang mang chói mắt lập tức hung hăng đánh về phía Lục Thiếu Du. Coi chừng, các người mau lui lại. Hướng Hậu Minh hét lớn một tiếng. Trong lúc nguy cấp, thân ảnh lập tức bay vút về phía trước. Nguyên lực phô thiên cái địa bắt đầu lan tràn. Tay trực tiếp đánh ra một đạo trường ấn, nghênh tiếp đạo quang mang của Hoài Viễn Khôi. Không gian ven đường trực tiếp bị rạn nứt, gần sóng trong không gian bắn tung tóe. Hai người trong nháy mắt ra tay, người trong nháy mắt ngăn cản, khí thế ngập trời tuôn ra, năng lượng khủng bố cuồn cuộn, gần sóng trong không gian lan tràn ra xa. Lúc này, thậm chí còn có không ít người chung quanh, còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Trường ứng và quang mang va chạm, thanh âm trầm thấp vang vọng, năng lượng mênh mông cuộn cuộn xé rách không gian. Nơi năng lượng va chạm trực tiếp tạo thành vết nứt không gian dài, một cái động sâu cực lớn hiện ra, kinh khí tán loạn nhanh chóng lan tràn, hóa thành hình cung. Hoài Viễn Khôi và Hứa Hậu Minh đồng thời bị đẩy lùi, chỉ là Hoài Viễn Khôi chỉ bị đẩy lui vài bước thì lập tức ổn định thân thể. Sau khi Hướng Hậu Minh lui lại mấy bước, trực tiếp phun ra một cụm máu tươi. Hắn chỉ có tu vi niết bàn cảnh sơ dài. Hoài Viễn Khôi là niết bàn cảnh trung dài. Tuy rằng cả hai đều là niết bàn, thế nhưng chênh lệch lại quá lớn. Bởi vậy Hướng Hậu Minh khó có thể chống lại. Lục Tiêu Du, người dám giết con của ta, người nhất định phải trả giá. Hoài Viễn Khôi vừa mới ổn định thân thể, lần nữa đập mạnh hư không, thân thể giống như mũi tên lần nữa đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Lại là một đạo quyền ấn. Quyền ấn mang theo linh hồn lực mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một đạo quang mang mơ hồ. Mà ngay cả đám người bên cạnh Lục Thiêu Dụ hắn cũng không buồn thà, trực tiếp phẫn nộ đánh xuống. Hoài Viễn Khôi, người dám trả tay với quán quân của vạn thế đối quyết trong vô sắc thế giới sao? Lá gan của người cũng không nhỏ à. Một đạo thân ảnh lúc này đột nhiên xuất hiện trước người Lục Thiêu Du không xa, nhanh chóng đánh ra một đạo quyền ấn. Nguyên lực thuộc tính thổ ngập trời bắt đầu lan tràn, cả không gian trong nháy mắt này trung lên. Hai đạo quyền ấn lập tức va chạm vào bộ chỗ, cả không gian chung quanh dưới công kích khủng bố vực này phát ra tiếng nổ trầm thấp. Dư âm kinh khí còn lại trực tiếp xé rách không gian, tạo thành vết nứt đen kịch. Sau đó trực tiếp xác nhập vào một chỗ, kinh khí đáng sợ hóa thành một cơn lốc lan tràn. Sau khi kinh khí tán đi, hai người trực tiếp bị đẩy lùi. Dường như hai người đều có thực lực sàng sàng nhau. Thân thể trước người Lục Thiếu Du bị đẩy lùi. Một cổ nguyên lực thuộc tính thổ mênh mông được thu liễm lại. Trường bào trung lên, lập tức ngừng lui lại. Hắn lăng không mà đứng. Quanh thân có một cổ khí tức ngập trời lan tràn, toàn thân tản ra khí thế bá đạo. Người này chính là gia chủ hoàng gia Hoàng Thiên Tử. Trong quá trình này, tuy rằng khuôn mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, thế nhưng ánh mắt lại không có nhảy lấy một cái.

Nam Bán Thiện cũng đồng thời bước lên phía trước. Ba người Hồ Nhất Đạo, Nam Bán Thiện, Hỏa Đạo Nhân tuy rằng là người chiến thiền liền mình, thế nhưng lại có quan hệ thăm giao mấy ngàn năm với Hướng Hậu mình. Tuy rằng lớn tiếng mắng chửi thầm là chuyện thường ngày, thế nhưng quan hệ thăm giao giữa bốn người bọn họ mọi người đều biết. Lúc này ba người Hồ Nhất Đạo hận không thể đạp Hướng Hậu Minh một cái, thế nhưng gặp phải tình cảnh như vậy, ba người không chút do dự đứng sau lưng hai người Hoàng Thiên Tứ và Tiết Hưng Quốc. Chúng ta cũng cùng tiến cùng lui với Hoàng Hộ Pháp, Tiết Hộ Pháp. Ba người Thiên Dương Lão Quỷ Hồ Nhất Đạo, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiền tỏ thái độ, còn có Hoàng gia và Tiết gia dẫn đầu, cơ hồ tất cả các thế lực chiến thiền liền mình có mặt ở đây, có một nửa đạp không đi ra, mà cũng có không ít người dường như đang phân vân lựa chọn. Trong Vạn Thiên Liên Minh cũng có không ít người nhìn nhau. Đối với người Vạn Thiên Liên Minh mà nói, Kỳ Phong Thương Hội hiện tại dù sao cũng là thế lực phụ trách cao nhất của Vạn Thiên Liên Minh trong vô sắc thế giới. Đắc tội với Kỳ Phong Thương Hội, đối với bọn họ mà nói hậu quả không cần phải nghĩ. Vạn nhất Kỳ Phong Thương Hội có thể đứng sừng sững không ngã, về sau sẽ có chút phiền phức. Kỳ Phong Thương Hội ý thế hiếp người, vô duyên vô cớ ra tay với quán quân Vạn Thế Đối Quyết của vô sắc thế giới. Tuy rằng tôn gia ta là một phần tử của Vạn Thiên Liên Minh, thế nhưng ngày hôm nay cũng phải ra mặt một lần. Ta thấy bên trên nếu biết rõ nhất định sẽ xử phạt rất nặng. Trong đội ngũ của tôn gia, đứng bên cạnh Tôn Tiểu Nhã và Tôn Oanh Oanh một lúc, Tôn Điện cũng bước ra, đứng ở bên người An Thế Hải. Không ít thế lực của Vạn Thiên Liên Minh lập tức biến sắc, đối với bọn họ mà nói hiện tại hoàn toàn đang đặt cược một lần đánh bạc cực lớn. Lần đánh bạc cực lớn này là lần cuối cùng đặt cược vào Kỳ Phong Thương Hội hoặc là Lục Tiêu Dù. Nếu như sau này Lục Tiêu Dù có thể tiến vào hỗn độn thế giới, vậy thì kết cục sau này của Kỳ Phong Thương Hội không cần phải nói, mà trái lại Kỳ Phong Thương Hội quá mất, ta mong Hoài Hộ Pháp nghĩ lại. Nhìn thấy Tôn gia xuất đầu, không ít người trong Vạn Thiên Liên Minh cũng cắn răng bước lên, lập tức đạp không mà đứng, chỉ là âm thanh lại nghe êm tai hơn không ít. Hướng Hậu Minh nhìn động tĩnh xung quanh, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, âm thầm mỉm cười. Lục Thế Du nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ là có nhiều người lựa chọn bảo vệ hắn như vậy. Tiểu tử, có phải người cảm thấy có chút ngoài ý muốn hay không? Kỳ thật cũng không có gì là bất ngờ, tất cả đều là vì thiên phú và tiềm lực của người biểu hiện ra bên ngoài. Nếu như người không tiến vào top 10, có mấy người sẽ để ý đến người? Bọn họ lựa chọn ngươi vì tiềm lực của ngươi bây giờ và thành tựu thực lực sau này. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân nói, thực lực mới là tất cả, lúc đó đi nơi nào cũng giống nhau. Lục Thế Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt dường như hữu ý vô tình, nhìn qua đám người đang do dự ở phía dưới. Hoài Viễn Khôi, các bản lĩnh ngươi cứ động thủ thử xem. Hoàng Tứ Tiên nhìn qua chung quanh, sau đó là nhìn Hoài Viễn Khôi, ánh mắt như cười như không. Sắc mặt Hoài Viễn Khôi âm trầm đến tận cùng. Chỉ là tới lúc này, cho dù hắn có tức giận cũng không thể làm gì được. Cho dù sắc ý có đại thịnh như thế nào cũng không dám động thủ một lần nữa. Hoàng gia, Tử Diễm Huyền Xa nhất tộc, Tiết gia, ba đại thế lực xuất đầu đã vượt qua dự kiến của hắn. Một trong ba thế lực xuất đầu cũng khiến cho hắn bất đắc dĩ. Ba thế lực liên thủ tăng thêm Thái Vân Thương Hội, Tôn gia, còn có vô số tiểu thiên thế giới. Một khi hắn xúc động, hậu quả không cần phải nói, sợ rằng khi đó sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho Kỳ Phong Thương Hội. Hội trưởng, đại thiếu gia đã bất tỉnh, người mau đến xem. Trong đội ngũ Kỳ Phong Thương Hội đột nhiên có một tiếng hét lớn vang vọng. Hồi Viễn Khôi nghe vậy lập tức biến sắc, nhìn đám người trên không trung trầm giọng nói, việc ngày hôm nay ta sẽ không để yên cho các người. Lập tức Hoài Viễn Khôi nhìn về phía Lục Thiếu Dù, sắc ý bắn trà, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Lục Thiếu Dù, hôm nay có người che chở cho người, để xem liệu có ai có thể bảo hộ được người cả đời hay không. Giết con ta, nợ máu phải trả bằng máu. Hoài Viễn Khôi, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi có thể giết được ta hay không. Lục Thiếu Dù nghe vậy, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa. Thật đúng là có chút ngạo khí, không ngờ lại không có chút bối rối nào. Không ít người nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiêu Dù. Hoài Viễn Khôi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ thẫm. Lúc này ở trong đội ngũ Kỳ Phong Thương Hội phía dưới lần nữa vang lên thanh âm, hội trưởng, đại thiếu gia không ổn rồi. Lục Tiêu Dù, khoản nợ này ngay khác ta là tính toán với người. Dứt lời, Hoài Viễn Khôi mang theo sự oán hận phóng xuống phía dưới, hắn cũng không rảnh rỗi đối phó với Lục Thiêu Dụ. Trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Thiêu Dụ nở nụ cười lạnh lẽo. Sau khi Trấn Thế Tháp đóng cửa được 2 ngày, cả Vô Sắc Thành lúc này đều đang nghị luận kết quả cuối cùng cho Trấn Thế Tháp. Bởi vì hai người cuối cùng đồng thời ra ngoài, mà lúc này cũng có 2 quán quân, cho nên bài danh tất cả đều tăng lên một bậc. Thái A tính ra là người thứ 3, thì lúc này cũng trở thành người thứ 2, mà Lâm Chấn và Địa Hoang Thế Giới vốn là người thứ 11 là trở thành thứ 10. Chỉ là người thứ 10 tên là Lâm Chấn này là không có cách nào tham dự vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết được, bởi vì quy định nói mỗi trung thiên thế giới chỉ có 10 người được tham dự mà thôi. Có 2 người là quán quân thì người thứ 11 cũng không có cách nào tham gia được vòng tiếp theo. Đương nhiên, loại sắp xếp này đối với tất cả mọi người mà nói kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là lúc này tất cả ghi chép trước đó trong Vô Sắc Thế Giới đều bị vượt qua. Trong Vô Sắc Trung Tiên Thế Giới lần này xuất hiện mấy người nổi bật. Bà tiến vào trong Trấn Thế Tháp. Tầng thứ 13, thiên phú bực này khiến cho mọi người không khỏi chờ mong vòng tiếp theo. Khi đó, Vô Sắc Thế Giới sẽ vượt khởi trong Vạn Thế Đối Quyết. Đồng thời, danh tự Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới còn vang vọng khắp thượng danh Đại Thiên Thế Giới. 2 ngày này, tên của những người cuối cùng trong Trấn Thế Tháp đi ra đã lan truyền khắp đời, vang dội nhất trong mấy người chính là Lục Thiêu Du và Tiết Mặc Kỳ. Sau đó là Thái A, Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên. Lục Thiêu Du, Thái A, Kim Viên với tư cách là Tiểu Thiên Thế Giới tới. Việc này càng khiến cho mọi người càng thêm rung động, khiến cho người ta biết rõ về vô minh tiểu thiên thế giới, cũng biết được có một vạn cổ thế giới. Trong một đình viện bao la trong Vô Sắc Thành, Hoàng Thiên Tứ ngồi xuống, chung quanh còn có không ít trưởng lão hoàng gia đang ngồi. Tộc trưởng, lần này Hoàng Sa có biểu hiện không tệ, chỉ là không ngờ Tiết Mặc Kệ của Tiết Gia Tràng, Lục Thiếu Du, Thái à, ba người này lại có thể đi tới một bước như vậy. Một trưởng lão của hoàng gia nói, Vô Sắc Thế Giới có thể xuất hiện nhiều người có thiên phú bất phàm như vậy, đối với cả Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới như chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hoàng Thiên Tứ cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn qua chúng trưởng lão hoàng gia rồi nói, chư vị, Hoàng Sa có tình ý với nhà đậu của Tôn Gia, ta muốn Hoàng Sa và Tôn Gia làm thông gia, ý tứ của chư vị thế nào? Nghe vậy, sắc mặt chúng trưởng lão khẽ biến đổi, một lão giả khoảng chừng 70 tuổi, ở gần chủ vị nói, tộc trưởng, Tôn gia này ở trong Vô Sắc Thế Giới tuy rằng là thế lực không bằng hoàng gia chúng ta, thế nhưng cũng không tệ. Thông gia với Tôn gia vốn không tệ, thế nhưng không phải lúc trước người không đồng ý sao? Người hy vọng đứa nhỏ Hoàng Sa này có thể thông gia với Tiết gia mà. Ta vốn hy vọng Hoàng Sa có thể trở thành phu thê với nhà đậu Tiết gia, thế nhưng đứa nhỏ Hoàng Sa này chỉ có tình ý với một mình nhà đậu Tôn gia. Nhà đậu Tiết gia kia, Hoàng Sa lại không có chút tình ý nào. Bây giờ xem ra, Hoàng Sa quả thật không có cách nào giúp chúng ta thông gia với Tiết gia được. Tiến vào tầng thứ 13 Trấn Thế Tháp. Thiên phú vực này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Tiết gia vì có nha đầu này sớm muộn gì cũng sẽ siêu việt hơn hoàng gia chúng ta. Còn có Kỳ Phong Thương Hội và Tử Diễm Huyện Xà nhất tộc nữa. Hoàng Thiên Tứ ngừng một lát rồi tiếp tục nói. Mà bây giờ thiên phú của nha đầu Tôn gia cũng không tệ. Quan trọng nhất là trong Tôn gia có một gia đầu dường như có quan hệ không tệ với Lục Thiêu Dụ, tăng thêm cả hai chuyện này, như vậy cũng không chênh lệch với Tiết gia là bao. Tộc trưởng, người coi trọng Lục Thiêu Dụ kia sao? Trưởng lão hoàng gia hỏi. Lục Thiêu Dụ này có thể đi đến bước cuối cùng hay không là một việc khác. Thiên phú mà Lục Thiêu Dụ biểu hiện ra ngoài không dưới nhà đầu Tiết gia. Lúc này Tiết gia và Tử Huyện kia cũng cố ý lùi kéo. Sau lưng Lục Thiêu Dụ còn có Phi Linh Thương Hội và Thị Hoàng Thế Giới. Trong Thị Hoàng Thế Giới có vạn tuổi chi tôn Huyết Thiên Đế. Sau khi Huyết Thiên Đế dùng thế niết bàn, Thị Hoàng Thế Giới sớm muộn gì cũng không dưới Vô Sắc Thế Giới, thậm chí còn có một ngày vượt qua Vô Sắc Thế Giới. Ta không thể không chuẩn bị từ trước à? Hoàng Thiên Tứ nhìn qua trưởng đảo của hoàng gia khẽ nói, ta vừa mới nhận được tin tức tin cậy, Phi Linh Môn của Lục Thế Du đã khống chế vô minh tiểu thiên thế giới, Thiên Thủy Môn bị diệt, lão gia hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ bị Lục Thiếu Du tự mình đánh chết. Cái gì? Lục Thiếu Du tự mình đánh chết hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ sao? Các trưởng lão hoàng gia nghe vậy toàn thân rung lên, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên. Theo ta thấy, thực lực của Lục Thiếu Du có lẽ còn trên nhà đầu Tiết gia. Loại thực lực này, nếu như đến vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết mà nói,